Đế vương sủng Nam cung Phàm Thủy, chương 23, hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ưm Tiêu Hàm đột nhiên đổi khách thành chủ, đem Minh Lâm trước mắt rút hết không khí cuối cùng, nàng theo bản năng đưa tay phản kháng đánh lên ngực Tiêu Hàm, đối phương ngược lại còn ôm nàng chặt hơn. Hai đỉnh hồng kiêu ngạo các nàng cứ như vậy mà ma sát nhau ép đáo cùng một chỗ, cảm giác này cũng thật kỳ quái, khiến cho nàng nhất thời giật mình. Cả người đều nổi da gà chỉ vì chưa kịp thích ứng mà xuất ra. Tiêu Hàm say mê hôn, chưa bao giờ chỉ vì một người lại khiến cho nàng trở nên mất khống chế như vậy. Dường như chỉ hận không thể đem nàng nuốt vào bụng, trừ bản thân nàng ra thì ai cũng không thể có được nàng, thậm chí chỉ là nhìn thấy nàng. Đúng lúc chính mình cũng cảm thấy khó thở, Tiêu Hàm mới chịu luyến tiếc buông tha cho nụ hôn này. Lúc này Minh Lâm đã bị nàng hôn đến thần điên bát đảo, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi môi sưng đỏ trương lên, hai cánh môi liên tục đóng khép để hấp thụ luồng không khí quý giá. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hàm lại khiến cho tim nàng lại đập nhanh, thật sự muốn cắn nàng ta thêm một cái nữa. A, nơi đó của Minh Lâm chỉ vừa được làm dịu đi, đột nhiên nàng giật mình kinh hô một tiếng, đã thấy hai chân mình nhấc khỏi đáy bể, nằm gọn trong lòng ngực của Tiêu Hàm, tự nhiên nàng cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ Tiêu Hàm. Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn nàng. Thì ra A Lâm cũng thật là nhiệt tình, biết trước mọi chuyện tiếp theo cũng sẽ như vậy. Minh Lâm cùng chỉ cúi thấp đầu không nói gì. Muốn tự mình cậy mạnh không thèm ôm Tiêu Hàm, nhưng chỉ cần thả lỏng tay ra thì cả người nhất định sẽ bị rơi xuống nước thêm lần nữa, đây cũng không phải là ước muốn của nàng. Tiêu Hàm cứ như vậy ôm nàng trong lòng đi lên bờ, ánh mắt ngả ngớn đem thân hình tuyệt diệu trước mắt ngang quét qua một lần, càng nhìn càng cảm thấy da thịt của Minh Lâm dần dần trở nên đỏ hồng. Ngoảnh tới nhìn mặt nàng thì đã thấy nàng vì cảm thấy thẹn mà hai con ngươi đã nhắm chặt. Tiêu Hàm cũng xác định nàng như vậy là đang xấu hổ. Tùy tiện đem ngoại bào phủ lên người, phía bên ngoài các tướng sĩ nghe được mệnh lệnh của Tiêu Hàm cũng đã lui ra xa. Toàn bộ dịch trạm đều bị người của Tiêu Hàm vây quanh, cho nên nàng mới bạo dạn nghênh ngoai uy vũ, chỉ khoác duy nhất một cái áo choàng tắm bên ngoài bế Minh Lâm đi trên hành lang không có một bóng người. Minh Lâm lặng lẽ tìm cách phản kháng. Thân cũng là một nữ nhân lại bị một nữ nhân khác bế đi nghênh ngang với tư thế quái dị này. Đã vậy trên người căn bản cũng không có một mảnh y phục che thân, càng khiến nàng thêm kinh hoàng vùng vằng đòi xuống để tự mình đi. Vậy mà Tiêu Hàm hết này đến lần khác luôn xuyên tạc ý đồ của nàng. A Lâm không cần phải sốt ruột, sắp đến rồi. Ngược lại cũng không thể trách nàng cố ý kinh dễ người. Minh Lâm lại giãy giụa, liên tục cọ sát trên ngực nàng. May là Tiêu Hàm định lực hơn. Cũng đã ba lần xém chút là nữa chính mình đem nàng đặt tại hành lang trạm dịch này mà trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết. Người thả ta xuống đi. Sắc mặt Minh Lâm buồn bực, rốt cục mở miệng yêu cầu nói. Ta tự đi được. Tiêu Hàm không thèm nghe, cước bộ vẫn liên tục, trái lại khóe miệng khẽ cong lên, hiện lên một độ cong đầy câu dẫn. Chưa tới nơi, nàng cũng không được đi đâu. Minh Lâm không rõ, cũng không hiểu được ý trong lời nói của nàng. Liền thấy cái cửa phòng đã bị Tiêu Hàm đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành trì trạm dịch này cũng không thể so với trong cung, bất quá so với cuộc hành quân ngày đêm gian khổ cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Huống chi phòng ngủ của Tiêu Hàm cũng chính là phòng ngủ hảo hạng loại tốt nhất, bình thường cũng không có người nào được đụng qua. Tiêu Hàm trực tiếp đi đến giường, buông lỏng tay trực tiếp ném Minh Lâm lên giường. Bất chấp vùng lưng của nàng va chạm vào thành giường sẽ gây đau đớn. Cánh tay Minh Lâm chống đỡ liền muốn đứng dậy, nhưng mà lại lần nữa bị Tiêu Hàm ép trở lại. Minh Lâm thầm nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt quật cường bất khuất biểu tình nhìn Tiêu Hàm, nhưng mà một thân cũng không ràng buộc, cũng không dám tùy tiện động thủ phản kháng. Nàng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ mong là Tiêu Hàm giữ lời hứa giúp nàng cứu Minh Tuyết ra. Cằm bỗng nhiên đau đớn, lại bị Tiêu Hàm nắm lấy đẩy lên. Đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Hàm hứng thú giạt rào hỏi. Không có gì, Minh Lâm muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Tiêu Hàm bóp chặt hơn, cắn răng kêu một tiếng, cuối cùng nàng cũng không còn kiên trì nữa. Tiêu Hàm cũng không cần nàng nói ra từng câu là nàng đang nghĩ cái gì, tay cũng buông lỏng, đầu ngón nhẹ nhàng phác thảo lại đường viền tinh tế trên khuôn mặt nàng. A Lâm yên tâm, Lâm Giật cũng đã cho binh đuổi tới bẩm báo rồi, đang nghĩ cách cứu người nhà nàng ra. Cho nên nàng không cần phải lo lắng chấm nuốt lời, cũng có thể là được cứu ra rồi. Minh Lâm nghe nàng nói như vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, hít sâu thở ra một hơi. Nhưng mà lần thứ hai lại bị một tên cường đại khí chàng nào đè xuống, căn bản cũng không khiến nàng vui sướng được bao lâu. A Lâm đây, có nên làm tròn lời hứa của nàng đi. Đúng vậy, đây là một cái giá cao. Nàng hít thật sâu thở ra một hơi, hết thảy ngượng ngùng mở miệng. Ngươi, muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, Tiêu Hàm cười khẽ, lấy lòng ta, biết rõ sẽ là lời như vậy, nhưng trong lòng Minh Lâm vẫn không tự chủ được mà chìm xuống. Yêu cầu này tuyệt không đơn giản, nếu như làm rồi, thì nàng thực sự cũng không thể trở về được nữa. Từ này nàng cũng không còn có tư cách ngồi trên lưng ngựa mà thống lĩnh các tướng sĩ nữa, mà chân chính trở thành món đồ chơi cho nữ nhân bá đạo này dùng để phát tiết. Tiêu Hàm khó có được hảo tâm không hề đẩy nhanh thúc ép. Nàng lo lắng cân nhắc sợ là sẽ phá vỡ thời cơ này. Có thể coi là như vậy, có được đáp án trước đó của Minh Lâm trong đầu muốn thử diễn một lần. Nàng khỏi động thân thể còn làm như đây không phải việc của nàng. Động tác của Minh Lâm vẫn cứ như vậy hôn một cách ngây ngô, đến cả nửa phần tình thú cũng không có. Ôm thì ôm, hôn thì hôn, còn cố ý tạo cự ly cách xa Tiêu Hàm, khiến cho nàng trong lòng cảm thấy vắng vẻ, hoàn toàn không hề thấy thỏa mãn. Tiêu Hàm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng rõ ràng hai tay giơ lên ôm hông mình, đem làn môi ướt át mát lạnh để hoàn thành nhiệm vụ với mình vẫn là không đến nơi đến chốn loạn xạ trên mặt. Lửa giận trong lòng bị nàng ma sát càng lúc càng lớn, căn bản là không biết giải quyết. Nhanh chóng đem nàng đè xuống giường, cùng với thân thể mình ma sát, hướng đến vành tai của Minh Lâm nhẹ nói. Để ta dạy A Lâm biết như thế nào gọi là lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hàng loạt những nụ hôn nồng nhiệt rơi đến trên mặt của Minh Lâm, từ cái trán cho đến những nơi kế cận, mỗi một chỗ Tiêu Hàm cũng không hề buông tha, cũng giống như lúc ở trong bể nước, Tiêu Hàm biết rõ phần cổ của Minh Lâm rất nhạy cảm, cũng không ngừng kích thích, thở khí, cắn gặm, mút vào, liếm liếm, đem cái tên ngốc nghếch ngây người kia đáng thương bị khốn đốn mà thở hồng hộc, hai mắt cũng đã ẩn lớp sương mờ. Nhưng thà cố gắng chịu đựng cũng không chịu phát ra tiếng ngâm nga. Ta muốn nghe thanh âm của A Lâm, thanh âm của Tiêu Hàm khàn khàn nói bên tai, lấy tay đẩy ra cánh môi mà Minh Lâm đang cố cắn chặt, giọng nói của nàng rất ôn hòa, giống hệt như chưa từng bao giờ nàng ôn hòa như vậy. Hai mắt Minh Lâm vẫn duy trì không hề mở, nhưng giọng nói Tiêu Hàm bên tai cũng nghe thấy được, cũng biết thả lỏng hàm răng nhả môi ra, thân thể cương cứng nàng nỗ lực lắm mới thả lỏng một chút, cả người như được thoát khổ, lập tức mở miệng ngâm khẽ một tiếng. Ngón tay của Tiêu Hàm không biết từ lúc nào đã chạm đến nơi tư mật, đột nhiên ấn lên đó, căn bản cũng không hề dự đoán trước. Cách chương